Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 75, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Năm 2018 ngày mùng 5 tháng 5 bất ngờ khán giả xuất hiện, cũng không có để Triệu Trầm Lộ phân tâm nhìn hắn, bởi vì nàng đã không phân được mảy may tinh lực chăm sóc bên ngoài sân. Kim Ngân đan sen nháy mắt, nàng chính đứng bên bờ vực tan vỡ, có thể để thiên ngoại thần kiếm cũng theo đó than thở không dứt kiếm pháp biến hóa. Cần muốn trả giá cũng nặng dị thường, Kim Nguyệt Ngân Trăng, bất luận cái nào một loại cũng phải cần nàng siêu tần vận chuyển, mới có thể miễn cưỡng điều động kiếm pháp, mà Kim Ngân đan sen thì lại trực tiếp đem siêu tần nhu cầu vọt lên gấp đôi không thôi. Triệu Trầm Lộ cảm giác mình như là bị miễn cưỡng xé rách thành trái phải hai bên, mà từng cái nửa người đều ở gặp không phải người giống như dàn vặt. Ngàn đao bầm thây, hỏa thiêu đóng băng, tất cả cực hình cũng không kịp nguyên thần bị hết sức ép lúc thống khổ. Nhưng mà còn bên kia mặt, cũng chỉ có trả giá khốc liệt như vậy đánh đổi, mới có thể ở cùng thiên ngoại thần kiếm trong chiến đấu thoáng chiếm trước đến một tia thượng phong. Thần ấy, phía sau còn có 9 loại biến hóa, người thật sự dự định trục vừa thử nghiệm sao? Trạng thái cực hạn hạ, Triệu Trầm Lộ thanh tuyến đều có chút không ổn định, mà bị chỉ bạc Kim Nguyệt khốn trụ được thiên ngoại thần kiếm. Trầm ngâm chốc lát sau, nói ra, 9 loại biến hóa, bao quát vô trương thanh thế sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ nghẹn một hồi, ở trong lòng thở thật dài một cái, thực sự không hổ là cái kia chiến đấu khưu giác nhạy cảm đến bất khả tư nghị vô danh kiếm thần. Có một chút xíu thủ xảo ý nghĩ đều sẽ bị cấp tốc phát hiện. Tốt đang hư trương thanh thế chỉ là 9 loại biến hóa một loại. Còn sót lại 8 loại biến hóa, đều là chân thật kỹ xảo thủ thắng. Ngay ở Vương Cửu đáp lại nàng phô trương thanh thế thời điểm, Triệu Trầm Lộ đã triển khai hạ một loại biến hóa. Kim Ngân đan sen không thể kéo dài, điểm này Vương Cửu nhất định có thể thấy. Vì lẽ đó hơi hơi cướp chiếm tiên cơ sau đó liền phải nhanh biến chiêu. Triệu Trầm Lộ tản ra trong nguyên thần kim kiếm, trong tay chân nguyên cũng tiêu tán theo, nhưng mà luận võ trường bên trong linh gió bão táp nhưng càng ngày càng kịch liệt. Chu vi mấy chục dặm không gian, mỗi một phân mỗi một tấc đều hóa thành xiềng xích, hóa thành lớn cái neo, hóa thành vùng lầy, đem Vương Cửu hãm sâu trong đó. Đây chính là Triệu Trầm Lộ hạ một loại biến hóa. Lợi thế sân nhà, này luận võ trường là nàng tự tay thiết kế tự tay đốc kiến. Một viên ngói một viên gạch đều giữ lại dấu vết của nàng. Chỉ cần một cái nhỏ bé ý nghĩ là có thể thuyên chuyển nơi này có năng lượng, nói cách khác chính là nàng muốn dối trá, chỉ là một ý nghĩ chuyện mà cùng thiên ngoại thần kiếm tác chiến. Nếu như còn muốn kiêng kỵ cái gì bộ mặt hư vinh, chuyện này quả là ở nhục nhã đối thủ. Đây chính là đã từng đánh bại quá đại ma thần hoàng, chém giết quá trăm triệu vạn ma tộc giết chóc kiếm, cùng hắn chú ý cái gì công bằng quyết đấu, không phải nhục nhã vậy là cái gì? Triệu Trầm Lộ đối với thiên ngoại thần kiếm cảm tình không thể nghi ngờ, vì lẽ đó đương nhiên không biết nhục nhã hắn. Dù cho chính mình chịu đựng không công bằng tỉ thí ấy nấy cũng sẽ không tiếc. Đối với cái này một tay biến hóa, Vương Cửu lần thứ hai bày tỏ khẳng định. Hơm, hoàn cảnh lợi dụng không sai. Đa tạ khích lệ, ôi chao. Ngay ở Triệu Trầm Lộ tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị nắm chặt lưới bao vây thời điểm, bỗng nhiên phát hiện quanh người linh gió bão táp mất khống chế. Ngươi ngược thẩm thấu thời điểm, lại còn trộm ẩn giấu chiêu thức ấy. Thiên ngoại thần kiếm ở đem chỉ bạc ở ngoài thả, ngược thẩm thấu Triệu Trầm Lộ thời điểm, vẫn còn phân tâm nhiều dùng, thuận tiện lấy được sân quyền khống chế, đem thiên địa linh trong gió gia nhập kịch độc, liền thoáng qua trong đó, lẽ ra thần phục với của nàng sân nhà liền nhấc lên phản bội kỳ. Bốn phía vô hình bão táp hóa thành hữu hình vũ khí, bắt đầu cắt chém của nàng ngân nguyệt kiếm quang, làm cho nàng sức mạnh nhất thời mất khống chế. Triệu Trầm Lộ vì trấn áp Vương Cửu, đã đem sức mạnh tăng lên tới trạng thái đỉnh cao, thực sự không chịu nổi nửa điểm khúc chiết, càng không nói đến là đột nhiên mất khống chế linh gió bão táp. Nàng cái kia thiên địa duy ta huyền diệu kiếm pháp, liền giống như một tòa tao ngộ phi tòa đụng cao ốc chọc trời. Ầm ầm sụp đổ, ho, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ lại cũng không đè ép được giữa cổ họng lăn lộn sôi trào nhiệt huyết. Nhưng mà này một khẩu sôi máu phun ra, nhưng dường như mạng lưới giống như vậy, cấp tốc lan tràn đến không gian các nơi, nỗ lực làm sau cùng dãy giụa. Nhưng Triệu Trầm Lộ này khẩu chân tiên sôi máu mới vừa ra khẩu, liền lần thứ hai mất khống chế, đã mất đi chế ước thiên ngoại thần kiếm thừa cơ mà lên. Bạch kiếm mũi kiếm phảng phất ở điều chế nước tương quấy bồng, khuấy động khởi một cái nho nhỏ vòng xoáy. Vòng xoáy không có cuốn lấy thiên địa linh gió, nhưng vững vàng hút vào Triệu Trầm Lộ phun ra sôi máu. Huyết dịch nháy mắt tràn vào kiếm thế giới, đem một khẩu bạch kiếm bề ngoài nhuộm ửng đỏ. Vô số tia máu tia lít nhít ở bề ngoài đan dệt ra kinh người đồ án. Kiếm thế giới, huyết trì ma kiếm, lấy vạn linh máu vì là nhiên liệu, đổi lấy tất cả ma đạo, là kiếm thế giới bên trong đứng hàng hàng trước tà ma đồ vật. Cũng là Vương Cửu ở nhân loại thời đại chém giết ma giáo giáo chủ sau lĩnh ngộ được chí cao ma kiếm. Một trong, mấy ngày trước, dựa vào Triệu Trầm Lộ hào phóng cởi mở Triệu gia nội khố, Vương Cửu chế tạo một cái huyết trì mô hình, bây giờ liền vừa lúc đúng lúc địa dùng được, trực tiếp đem Triệu Trầm Lộ nỗ lực lật bàn sôi máu biến thành của mình. Sau một khắc, ở Triệu Trầm Lộ tới kịp làm tiếp biến hóa trước, Vương Cửu liền khởi động kiếm thể, dọc theo sôi máu mạch lạc di động trong nháy mắt đến rồi Triệu Trầm Lộ bên cạnh người. Lưỡi kiếm nhẹ địa gác ở trước ngực của nàng. Một lát sau, Triệu Trầm Lộ bất đắc dĩ giải trừ ảo thuật. Đây là nàng lấy thiếp thân y vật làm trụ cột cấu trúc giản dễ ảo thuật. Hiệu quả vô cùng đơn giản, đem bản thân nàng vị trí cùng thực tế vị trí sai mở ba tấc. Cái này ảo thuật là đơn giản như thế, thậm chí rất nhiều chưa vào tiên đạo thế gian mọi người có thể đùa đi ra. Nhưng mà chính là bởi vì ảo thuật đơn giản, lấy đỉnh cao đại tu sĩ sức mạnh đem cấu trúc đi ra, ảo thuật hiệu quả cũng là có thể nói tuyệt đối. Dù cho lấy phá vọng chân ngôn, vạn vật bảo giám luân phiên càn quét cũng không thể nhìn thấu này ba tấc khác biệt. Đã như thế, nguyên bản có thể nhắm vào trái tim, đầu chờ nơi yếu hại sát chiêu, tiếp theo lấy hào lễ kém bỏ qua, cho Triệu Trầm Lộ trong nháy mắt thở dốc cơ hội. Triệu Trầm Lộ tiêu hao tâm huyết, chỉ vì tranh thủ này chỉ trong gang tấc, mà ở thiên ngoại thần kiếm trước mặt, nhưng ngay cả này chỉ trong gang tấc đều không có thể cạnh tranh lấy xuống. Lưỡi kiếm vị trí trực tiếp chỉ hướng của nàng bản tôn chỗ yếu, ảo thuật trước sau như một đối với hắn vô hiệu. Triệu Trầm Lộ lòng tràn đầy thất lạc. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi sống lại sau đó thị lực có thể trở nên thiếu một chút đây. Vương Cửu nói ra, thị lực xác thực so với trước đây kém rất nhiều, vì lẽ đó ta không phải dùng nhìn. Triệu Trầm Lộ a một tiếng, lúc này mới nhìn thấy bị Vương Cửu ngược cướp được sôi máu mạng lưới. Vô số đạo tỉ mỉ huyết tuyến trực tiếp liền đến rồi mình bản tôn trên. Ta tự tìm đường chết rồi sao? Ai, biến chiêu trình tự sai rồi. Sôi máu hẳn là đi theo ảo thuật phía sau. Nếu không ta vốn là còn một chiêu gần người liều mình kiếm có thể lật bàn. Vì lẽ đó coi như ta thắng một nửa có được hay không? Vương Cửu sửa lại nói, lật không được, liều mình kiếm ở thiên địa linh gió bạo loạn thời điểm liền không thể sử dụng. Ta cải tạo qua, Triệu Trầm Lộ trịnh trọng việc, sửa đổi phương hướng sai rồi. Tuy rằng uy lực tăng cường, nhưng ổn định tính kém hơn. Ngươi lại không thấy quá. Làm sao ngươi biết? Thông qua máu của ngươi. Ồ, nhớ tới thiên ngoại thần kiếm huyết trì ma kiếm. Triệu Trầm Lộ nhất thời từ bỏ dãy rùa. Thần kiếm huyết trì ở hút máu thời điểm, có thể hiểu rõ huyết dịch chủ nhân lượng lớn tin tức. Bén nhạy dị thường, mà Liều Mình kiếm lại là lấy tiên tôn sôi máu làm trụ cột bạo phát kiếm thuật. Bị Vương Cửu Ngược phân tích ra nhược điểm của nàng lại không quá bình thường. Bất quá, trước mấy ngày ngươi không phải nói, hiện nay huyết trì chỉ có một cấp, hết sức nhiều chức năng đều không giải phong sao. Này hai ngày thăng cấp, Vương Cửu nói ra, không có, vẫn như cũ khiếm khuyết mấy cái cửu châu thời đại đặc hữu then chốt tư liệu sống. Hiện nay còn không nghĩ tới thay thế phương án. Ôi chao, vậy làm sao ngươi biết ta Liều Mình kiếm có thiếu hụt? Vương Cửu nói ra, ta không biết, là ngươi thừa nhận, ta lại đã quên ngươi còn sẽ chiêu thức ấy. Triệu Trầm Lộ thực sự là hối tiếc không kịp. Nàng đơn nhớ tới thiên ngoại thần kiếm bất thông nhân tình lõi đời. 9 điểm trí lực chỉ số hầu như toàn bộ không có phân phối ở nhân tế giao du trên. Nhưng đã quên chiến thuật của hắn thiên phú một chút cũng không kém. Ở tác chiến thời điểm giống như thương lan phi quỷ kế trồng chất. Được rồi, ta chịu thua, đến trình độ này, lại đi cạnh tranh cái gì thắng một nửa cũng không ý nghĩa. Vương Cửu có lý luận về vấn đề đặc biệt có thể tích cực. Cùng hắn thảo luận lý luận coi như thương lan phi cũng là thua nhiều thắng ít. Bất quá không cạnh tranh lý luận, có thể cạnh tranh những khác. Như vậy, dựa theo phía trước đổ ước, Triệu Trầm Lộ lại cười híp mắt nói ra. Nếu như ta thắng, ngươi muốn cùng ta sinh đứa bé. Hiện tại ta thua, phải là ta và ngươi sinh đứa bé đi. Vương Cửu nói ra, nếu như dựa theo ngược hiểu lời, hẳn là ta muốn vì ngươi tiến hành tuyệt dục giải phẫu mới đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ trầm mặc đã lâu. Nói ra, ta có thể hành xử mỹ nữ đặc quyền, làm nũng chơi xấu để trận này đánh cược vô hiệu hóa à? Đương nhiên có thể. Vương Cửu đối với bạn, cũ luôn luôn hào phóng. Miễn cho tuyệt dục tai ương, Triệu Trầm Lộ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng khá là thất lạc, không nghĩ tới làm được tình trạng này, vẫn là không thắng được. Cửu Châu thời đại, cái kia vô danh kiếm thần từ xuất đạo bắt đầu từ giờ khắc đó cũng đã vô địch khắp thiên hà. Đem lúc đó Vạn Tiên Minh phái đi chinh phạt đội ngũ đánh cho hoài nghi nhân sinh. Cho tới Triệu Trầm Lộ sau đó vô số lần hối hận. Tại sao mình không thể sớm một chút phát hiện cái này cấp tốc trưởng thành vô danh kiếm thần? Nếu như có thể sớm 50 năm quen biết, có thời gian tu hành ưu thế, nàng liền có thể lấy từ nhỏ dạy dỗ người yêu, để hắn biến thành mình muốn hình dáng. Bây giờ Tương Châu thời đại chết rồi gặp lại, đối với nàng mà nói lại mang ý nghĩa mới cơ hội. So với đối phương sớm hơn 30 năm thức tỉnh, đã đầy đủ nàng thành lập tương đối sức mạnh ưu thế. Trên lý thuyết nói, dù cho thiên ngoại thần kiếm như thế nào đi nữa thiện chiến, một năm khôi phục kỳ cũng thực sự quá ngắn. Trừ một cái vĩnh hằng bất diệt kiếm thể ở ngoài, trong tay hắn căn bản không có gì có thể đánh ra bài. Mà Triệu Trầm Lộ dầu gì cũng là tham dự qua tiên ma đại chiến thiên băng cảnh tiên tôn, thủ đoạn trồng chất lại có sân nhà địa lợi, là căn bản không thể thua. Nhưng mà hiện thực, nhưng thực sự là thảm đạm tột đỉnh. Cho tới Triệu Trầm Lộ đã theo bản năng bắt đầu nghĩ lại tự mình đi tới hơn 30 năm đến cùng ở tu hành món đồ gì? Cuộc đời của chính mình đến cùng có ý nghĩa hay không? Quả thực cùng bọn họ tại Cửu Châu thời đại sơ ngộ giống nhau như đúc. Triệu Trầm Lộ dùng một chút thời gian hồi phục tâm tình. Sau đó mặt giãn ra cười nói, thân ấy, nói thật, ta thua đến thảm như vậy, ngươi không cân nhắc đối với ta làm chút gì sao? Vương Cửu suy nghĩ một chút, ta đích xác đang suy nghĩ cho ngươi tiến hành một lần địa ngục đặc huấn.